Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 864, Khí Vận Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quá nhiều chờ lâu, bốn gã trưởng lão liền phản hồi tổ sư đường môn khẩu riêng phần mình cầm ra nhất mai càn khôn giới, giao cho Thương Long đường chủ hững này càn khôn giới phẩm giai đều không thấp, hiện tại đã là ngũ giai hạ phẩm. Xem kia chất liệu không tầm thường, tuyệt không chỉ là ngũ giai tài liệu. Thương Long đường chủ tiếp nhận những này giới chỉ, thần thức thăm dò vào trong đó, chọn lựa ngoại trừ vài bản gia thú sách giao cho Phong Dực chân nhân. Này là tiên tông chủ Kim Bằng thần quân truyền thừa, ngươi là Chu Thiên Bằng hậu nhân, cũng là Kim Bằng thần quân dòng chính truyền nhân, tự nhiên có quyền học những này đồ vật. Dứt lời, lại theo một cái trong giới chỉ cầm ra một đống truyền thừa, giao cho Phong Dực chân nhân. Này là Chu Thức đường tất cả truyền thừa đều tại nơi này, những này truyền thừa phần lớn cùng phượng tộc huyết mạch tương quan. Các ngươi Chu gia có phượng hoàng huyết thống, chắc hẳn có thể đem những này truyền thừa phát dương quang đại. Phong Dực chân nhân tiếp nhận truyền thừa cung thân hành lễ nói. Đa tạ tổ sư gia, Chu gia trên dưới nhất định thiện thêm lợi dụng những này truyền thừa, không đọa vạn thú cốc chi uy. Thương Long đường chủ gật đầu, đem bốn mai càn khôn giới toàn bộ giao cho Vương Minh thần. Vạn thú cốc tất cả truyền thừa phó bản đều tại nơi này, ngày phía sau nếu như ngươi là có thể thức tỉnh Nam Minh Ly Hòa Tiểu Thần Thông, liền có thể qua tới kế thừa vạn thú cốc hết thảy tài sản. Vạn thú đảo bên này tuy nhiên không có cái gì người sống, nhưng lưu lại sản nghiệp còn là không ít. Tỷ như Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong một chút bí cảnh, mặc dù mấy vạn năm đi qua có chút bí cảnh cũng không có khả năng bị phát hiện. Vương Minh Thần tiếp xuống những này giới chỉ qua tay giao cho Vương Đạo Viễn. Phụ thân, những này đồ vật còn tỉnh ngài thay ta đảm bảo. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có cự tuyệt nhận lấy những này giới chỉ. Chu Thước Đường chủ cười nói, chúng ta vạn thú cốc cuối cùng có người kế tục, không uổng công chúng ta những này lão gia hỏa khô thủ vài vạn năm. Vương Đạo Viễn hỏi, các ngươi tiếp xuống tới tính toán làm sao bây giờ, tiếp tục lưu tại nơi này còn là đến phân đường bên kia. Thương Long Đường chủ khoát tay nói. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa ở chỗ này thủ mấy vạn năm cũng không tưởng lại ly khai, cứ tiếp tục ngốc tại nơi này a. Hơn nữa Thương Long đường phụ thuộc địa bàn đông chắc nhất, có ngũ giai yêu thú chiếm giữ. Mấy cái xúc sinh cũng có chút bản sự, này vũ khí dĩ nhiên không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn tu luyện. Chúng ta mấy cái phải thủ ở chỗ này, phòng ngừa bọn hắn đánh vạn thú đảo chủ ý, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không cưỡng cầu, có hắn nhóm thủ ở chỗ này cũng có thể phòng ngừa trong hải yêu thú kiêu ngạo. Đồng hải cũng không có phẩm giai quá cao linh mạch, Thiên Trảm Sơn mạch bên kia cũng có mặt khác yêu tộc chiếm cứ, trong hải yêu tộc tùy tiện đi qua có thể sẽ dẫn phát xung đột. Đối hắn nhóm mà nói, Thận Vụ Hải đảo là một cái cực hào lựa chọn. Nếu là nhượng yêu tộc chiếm cứ vạn thú đảo thật đúng là có chút phiền toái. Có này 8 cái trưởng lão tại, phối hợp còn sót lại đại trận chống cự yêu tộc đảo là không thành vấn đề. Chu Thước Đường chủ nói ra. Ta thân cụ Chu Thước huyết mạch từ phù dị tượng cũng là Chu Thước, năm đó từng bị tông môn trưởng bối ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc ta cuối cùng thức tỉnh tiểu thần thông chỉ là ngự hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta tích lũy kinh nghiệm đảo là có không ít. Dùng ta kinh nghiệm giáo huấn chỉ điểm Minh Thần, tổng có thể đưa đến điểm tác dụng. Lại cầm ra nhất bản gia thú sách, này là ta vạn thú cốc nhất vị tổ sư Ly Hỏa thần tôn lưu lại công pháp. Ly Hỏa phần thiên công. Nói đứng lên, Chu gia còn là hắn viễn chi hậu duệ, Minh Thần trên thân cũng chảy Ly Hỏa thần tôn huyết mạch. Này vị tổ sư gia cũng là Chu Thức huyết mạch, hơn nữa đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa. Đối với Chu Thức huyết mạch mà nói, không có cái gì so này Nam Minh Ly Hỏa thích hợp hơn được rồi. Ta chính mình kinh nghiệm giáo huấn cũng tại nơi này, Minh Thần cũng có thể nhìn nhiều xem. Thận Vụ Hải vũ khí bên trong ẩn chứa cực kỳ tạp loạn pháp tắc chi lực. Đối kim đan cùng trở lên tu sĩ tu luyện đều hội tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Chúng ta những này luyện thi căn bản không cần tu luyện pháp tắc chi lực, đảo là không có cái gì ảnh hưởng. Minh Thần bây giờ còn chỉ là từ phủ hậu kỳ, còn không đến lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ta tưởng trước chỉ đạo hắn một chút, chờ hắn công pháp nhập môn lại ly khai như thế nào. Vương Đạo Viễn thật đúng là không quá yên tâm nhi tử chính mình lưu tại nơi này. Ta cũng có thể ở chỗ này tiếp tục ngốc, Phong Dực bá phụ cũng là nhàn tản nhiều năm, ở đâu đều một dạng. Ta hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng là thời điểm vì đột phá hóa thần làm chuẩn bị, vừa vặn có thể hướng mấy vị tiền bối nhiều hơn thỉnh giáo. Sau đó, hắn tế ra quý thủy minh viêm, chung quanh vũ khí nhanh chóng bị thiêu đốt. Về phần này Thận Vụ Hải vũ khí tại ta kim đan tu vi lúc liền nại hà không được ta, càng đừng nói hiện tại. Huyền Vũ đường chủ nhất kiến quý thủy minh viêm cũng là cực kỳ giật mình. Thủy thuộc tính linh hỏa, này đồ vật có thể quá hiếm thấy. Một chút linh tuyền cùng thủy linh mạch mặc dù ẩn dưỡng ra thủy thuộc tính linh vật tuyệt đại đa số đều là linh tuyền châu. Số ít có thể ẩn dưỡng ra đặc thù linh thủy cũng có cực cường trưởng thành tính. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, thủy thuộc tính linh hỏa khó khăn nhất hình thành. Đặc thù linh thủy trưởng thành tốc độ cùng linh hỏa có thể không cách nào so sánh được. Có này đồ vật có thể đem vũ khí bên trong tạp loạn pháp tắc triệt để đốt cháy rơi, tự thân không hội chịu đến mảy may ảnh hưởng. Ở chỗ này tu luyện bao lâu thời gian, đều không phải vấn đề. Sau đó, ba người cùng với 8 vị trưởng lão tại này tổ miếu trước cửa luận đạo, Chu Thức Đường chủ thức thì chỉ đạo Vương Minh Thần cải tu ly hỏa phần thiên công. Một năm phía sau, Vương Minh Thần hành công hoàn tất, Chu Thức Đường chủ hỏi. Cảm giác như thế nào? Hắn chắp tay đáp, này công pháp xác thực càng thích hợp ta tu luyện thời điểm, cảm thấy toàn thân khí huyết đều tại nhanh chóng tăng cường. Chu Thức Thần vận không cần chuyên môn lĩnh ngộ, đều hội nhanh chóng biến cường. Chu Thức Đường chủ loát râu cười to, người Chu Thức huyết mạch nồng độ rất cao, lĩnh ngộ Chu Thức Thần vận lại đơn giản bất quá. Huyết mạch mới là căn bản, khí huyết nhanh chóng tăng cường, chính là công pháp cũng huyết mạch tương hợp tác dụng. Đến này một bước chỉ cần làm từng bước mà tu luyện xuống dưới cũng liền đầy đủ, ta cũng không có cái gì có thể chỉ giáo được rồi. Ở chỗ này ngây người một năm, phòng trường Yến quốc bên kia sự vụ cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi về sau là muốn kế thừa tông chủ chi vị, trị lý năng lực cũng át không thể thiếu, sớm chút trở về a. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra hai cái kiếm khôi. Minh Thần còn có Phong Dực bá phụ, các ngươi tới trước phía nam chờ ta, còn có chút sự tình muốn cùng mấy vị tiền bối thương lượng. Vương Minh Thần cùng mấy vị trưởng lão cáo biệt, theo Phong Dực chân nhân cùng hai cái kiếm khôi, hướng phía nam phương hướng mà đi. Chờ bọn hắn đi xa phía sau, Chu Thức Đường chủ cười nói. Ngươi này khôi lỗi thật không đơn giản, ta vạn thú cốc đảo là cũng có thô thiền khôi lỗi truyền thừa, nhưng hồn tinh quá ít, không có cách nào luyện chế cao giai khôi lỗi. Lịch đại tổ sư không có tại này phương diện hạ công phu, cũng chỉ có thể luyện chế một chút quản lý linh điền cấp thấp khôi lỗi. Vương Đạo Viễn cười nói, ta phía trước từng xuất hải, đến mặt khác tu tiên giới tìm kiếm cơ duyên, ở bên kia được đến khôi lỗi thuật truyền thừa. Trước không nói cái này, phía trước tiền bối nói muốn cầu cạnh ta, hiện tại nên lộ ra một chút a. 8 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Thương Long Đường chủ mở miệng nói. Còn là ta tới nói đi, đơn giản tới nói, chúng ta những này lão gia hỏa tưởng muốn mượn ngươi thế chấn hưng vạn thú cốc. Ngươi khí vận tuyệt hảo, tại này suy sụp Bắc Nguyên tu tiên giới còn có thể tìm đến khó gặp quý thủy minh viêm. Khí vận chi tử thân phận hầu như có thể xác định. Phàm là khí vận chi tử, nhất định hội bị cuốn vào khí vận chi chiến, cùng mặt khác khí vận chi tử tranh đoạt khí vận. Những này khí vận chi tử đa số có chính mình thế lực, lại tăng thêm một chút phàn long phụ phượng người, sau lưng thế lực sẽ rất cường đại. Mặc dù là quy nguyên kiếm tiên dạng này tán tu xuất thân, cũng có thần luyện tông các loại đông đảo tông môn cùng đại năng duy trì. Nếu như ngươi là lẻ loi một mình, chỉ sợ khó mà mạng sống. Thành công giả không chỉ chính mình khí vận gia thân, liền đi theo hắn thế lực cũng sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Minh Thần cùng Chu gia đều cùng ngươi có rất sâu liên lụy, chúng ta cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Vạn thú cốc hiện tại đến cái này tình trạng cũng không có cái gì có thể mất đi được rồi. Mặc dù thất bại cũng không có cái gì đáng ngại. Có thể nếu là thành công, vạn thú cốc cũng có thể trở thành toàn bộ càn nguyên giới đỉnh tiêm nhất thế lực. Chúng ta những người này cũng có thể được đến cực lớn khí vận, đến lúc đó thoát ly này luyện thi chi thân, tu thành quỷ tiên cũng không nói chơi. Có lớn như vậy chỗ tốt, chúng ta này mấy cái lão đông tây, liều mạng cũng muốn giúp ngươi nhất thanh. Cách chương.